Ông xã hợp đồng, chương 118, gocchuyenaudio.com, giúp em giải quyết nó. Vạn Tố Y mỉm cười, và cả hai tay móc vào vai của Mạnh Kiều Dịch. Sự xuất hiện của ánh mỉm cười đặc biệt hấp dẫn, Mạnh Kiều Dịch bị đánh bại và chôn vào vai Vạn Tố Y, không phải hôm nay. Sự phụ thuộc vào thời kỳ sinh lý, anh khó chịu quá. Mạnh Kiều Dịch giữ hành động của Vạn Tố Y, dường như quan tâm đến những gì Vạn Tố Y cảm nhận. Vạn Tố Y hiểu ý anh là gì khi cần giúp đỡ, cười một cách buồn bã, rất dễ chịu. Chồng của em không thoải mái, em rất hạnh phúc nhỉ. Mạnh Kiều Dịch véo vào chóp mũi, và anh nhếch mép cười. Vạn Tố Y lắc đầu và giữ hành động của Mạnh Kiều Dịch, em chỉ nghĩ rằng Mạnh tiên sinh là một người rất thú vị. Hôm nay nó có được phát hiện không? Mạnh Kiều Dịch nhấc đầu ngón tay lên và véo mũi cô. Lông mày của Vạn Tố Y đặc biệt dễ thương, tất nhiên là không, nhưng hôm nay em nghĩ Mạnh tiên sinh rất thú vị. Khi nghe cô, Mạnh Kiều Dịch không hỏi chi tiết, anh sợ rằng nếu anh hỏi, làm thế nào để ngọn lửa của ngày hôm nay dịu lại. Ngủ chưa? Mạnh Kiều Dịch đột nhiên quay sang bên Vạn Tố Y, và tay anh vẫn áp vào Vạn Tố Y, rồi nằm xuống. Vạn Tố Y nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt bỏ cặp đang cười, hỏi Mạnh Kiều Dịch ưng. Ngủ kiểu gì vậy? Mạnh Kiều Dịch không phải lúc nào cũng thích trêu chọc cô bằng những lời như vậy sao? Hôm nay, cô ấy bất tiện trong việc chăm sóc bản thân, nhưng cô ấy có can đảm để trêu chọc Mạnh Kiều Dịch. Em muốn kiểu nào, Mạnh Kiều Dịch luôn ở bên trên, luôn dễ dàng lên đấy. Cơ thể một bên của Vạn Tố Y nhướn lên, một tay giữ cổ anh, đôi mắt cô nhìn Mạnh Kiều Dịch một cách tình cờ, đầu ngón. Tay cô vuốt vài lần vào má anh nói gì? Vạn Tố Y rất có mục đích, cô sẽ gọi cho Mạnh Kiều Dịch hôm nay. Cô ấy biết rằng Mạnh Kiều Dịch không thể thành công ngày hôm nay. Khi kết thúc câu hỏi của Vạn Tố Y, đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều Dịch, điều này khá khiêu khích. Đôi mắt khiêu khích của cô không kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, Mạnh Kiều Dịch đặt lưng cô xuống dưới, thật kiêu ngạo. Thực sự nghĩ rằng anh không thể làm em sao? Em đang đến tháng mà. Bàn tay của Vạn Tố Y, rõ ràng là gì của em tự hào. Không thực hiện bước cuối cùng là được. Mạnh Kiều Dịch không chỉ đơn giản để Vạn Tố Y ra đi. Vạn Tố Y đang trốn tránh nụ hôn của anh. Cô không sợ, cô chỉ mỉm cười và có phần ân cần. Mạnh Kiều Dịch, chính Mạnh tiên sinh có thể rất khó chịu. Đó là việc của anh. Mạnh Kiều Dịch không cho Vạn Tố Y cơ hội để nói, nụ hôn lập tức bị đè nén. Vạn Tố Y chấp nhận nụ hôn với sự bất lực. Cô ôm lưng của Mạnh Kiều Dịch, cô cười nhẹ, ngay cả hơi thở trong miệng cũng ngọt ngào. Vạn Tố Y vừa nuôi một con mèo hôm nay và bắt đầu bận rộn vào ngày hôm sau. Bên AA nói với Vạn Tố Y, có một sự kiện mời Vạn Tố Y tham gia, nhưng vì không có liên lạc với Vạn Tố Y, cô đã tìm thấy trụ sở AA. Vạn Tố Y yêu cầu trụ sở AA gửi thông tin mời cho mình. Nhìn thấy nội dung, Vạn Tố Y nhanh chóng nhận ra rằng đây là của công ty. Cô ngồi trên ghế sofa và gửi tin nhắn cho Mạnh Kiều Dịch, người ta đã đi làm, hỏi công việc của Đại Hưng có sắp xếp cho ông chủ Mạnh chúng tôi không? Nếu đó là Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y có thể không chấp nhận công việc. Ngay cả khi cô và Mạnh Kiều Dịch là vợ chồng, cô vẫn không muốn dựa vào Mạnh Kiều Dịch. Mỏi, thứ quá dễ dàng và Vạn Tố Y không có bất kỳ ý thức hoàn thành nào. Tin nhắn của Vạn Tố Y, vừa gửi cho Mạnh Kiều Dịch ngay lập tức trả lời cô ấy, sự phát triển của em không tệ, anh không cần sắp xếp công việc cho em. Có thật là anh không? Vạn Tố Y biết rằng đây là sự từ chối của Mạnh Kiều Dịch nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, vẫn gửi tin nhắn để xác nhận. Thực sự không phải anh. Mạnh Kiều Dịch nói với cô năm từ rất chắc chắn. Với câu trả lời này, Vạn Tố Y đã hoàn toàn yên tâm. Mở ra ít ỏi của riêng mình, và tìm thấy lời mời của Đại Hưng để tự mình làm việc. Theo thông tin liên lạc được cung cấp bởi A, cô đã nhanh chóng trả lời Đại Hưng và cô sẵn sàng chấp nhận lời mời của Đại Hưng. Vạn Tố Y biết những gì cô đang làm, nếu cô ấy muốn phát triển công việc làm đẹp của riêng mình. Trước tiên cô ấy phải trau dồi bản thân như một người của công chúng. Cô ấy phải có một danh tiếng nhất định trước khi cô ấy có thể thúc đẩy kinh doanh sắc đẹp của mình. Sau khi trả lời Đại Hưng ở đây, Vạn Tố Y đã tìm thấy một số lời mời rất tốt trong thư riêng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Vạn Tố Y đã nhận được rất nhiều lời mời. Cần có nhiều công việc hơn trong lĩnh vực này. Cô ấy có thể kết thúc bản thân mình. Có lẽ cô ấy có thời gian để tìm một người môi giới hoặc trợ lý để giúp tôi với những điều này. Vạn Tố Y đang lắc điện thoại di động của mình và đang xem xét làm thế nào để tuyển dụng. Nếu Vạn Tố Y muốn tìm một trợ lý, cô trước sau cũng phải nói anh về điều này, sẽ biết bao nhiêu về cuộc sống của Vạn Tố Y, đây không phải là một điều tốt cho Vạn Tố Y, nếu tên đó sau này rời đi trong Vạn Tố Y sẽ được công bố cho công chúng. Nhưng nếu cô không tuyển dụng, Vạn Tố Y rõ ràng là không thể. Vạn Tố Y đang nghĩ về những việc cần làm, Tôn Ích đi ngang qua Vạn Tố Y và đưa cho cô một tách cà phê. Thưa cô, cà phê của cô. Khi tôi nhìn thấy Tôn Ích, cậu ấy rất sáng sủa, giống như nhìn thấy vị cứu tinh và đang nuôi dưỡng trong tiềm thức của Vạn Tố Y, cậu có bận không? Tôn Ích, cô, đột nhiên bị Vạn Tố Y kéo, Tôn Ích có chút hoảng loạn. Tôi có vài thứ muốn nhờ cậu giúp đỡ, cậu nên ngồi xuống trước. Vạn Tố Y ngay lập tức mời cây ta ngồi. Ngoại hình của cậu ta là một vị cứu tinh cho Vạn Tố Y, Tôn Ích bối rối và ngồi xuống theo yêu cầu của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y có gì đó muốn nhờ cô giúp đỡ, nhưng Tôn Ích rất buồn. Vạn Tố Y không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ từ anh ta. Sẽ không phải là một vấn đề lớn một lần sao? Đoán Tôn Ích không sai. Anh ấy đã nhờ Tôn Ích giúp đỡ. Đó thực sự là một vấn đề lớn. Đầu tiên Vạn Tố Y nói về Tôn Ích và nói với Tôn Ích những gì cô cần giúp đỡ. Vạn Tố Y lắng nghe Mạnh Kiều Dịch. Tôn Ích là một tài năng toàn diện, bất kể điều gì đều có thể được giải quyết. Hiện tại tiểu thư đang rất cần sự giúp đỡ. Cậu ấy đã hỏi trước khi quyết định có nên giúp đỡ không? Vạn Tố Y ngay lập tức gật đầu, không có gì khẩn cấp hơn thế này. Mạnh Kiều Dịch nói với Tôn Ích, miễn là cần thiết cho Vạn Tố Y, bất kể làm thế nào, cậu ta phải giúp Vạn Tố Y. Bây giờ Vạn Tố Y đã nói với Tôn Ích để ngay cả Tôn Ích cũng không muốn giúp Vạn Tố Y, sau đó em sẽ thử nó trước. Tôn Ích thở dài và nhớn mày, cậu biết rằng điều này đã giúp Vạn Tố Y làm, thật khó để thoát khỏi một lần nữa, ngay cả khi Vạn Tố Y nhấn mạnh lần nữa, đó chỉ là một lần tạm thời. Cách chương.